Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65. Giải thi đấu bắt đầu. Hiện tại tuyên bố, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tấn cấp thi đấu. Chính thức bắt đầu. Theo Tuyết Dạ đại đế ra lệnh một tiếng. Tấn cấp thi đấu kéo lên màn mở đầu. Mạc Lâm cùng Mạc Già cùng thi dự tuyển đồng dạng xem như khách quý. Ngồi tại xung quanh Tuyết Dạ đại đế vị trí bên trên. Thật vừa đúng lúc, Mạc Lâm vị trí liền bên cạnh Thiên Nhận Tuyết. Cũng không biết Tuyết Dạ đại đế an bài như vậy có phải hay không nghĩ thăm dò một chút hắn tốt con. Trai cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đi được đến cùng có bao nhiêu gần. Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng đối một chút ánh mắt. Đồng thời ra hiệu đối phương không muốn một mình cùng mình có quá nhiều giao lưu. Sau đó lập tức rời đi ánh mắt. Toàn bộ quá trình phi thường ngắn ngủi. Tựa như là xuất phát từ lễ nghi hỏi thăm một chút. Ngay cả Ninh Phong Chí đều không phát giác chỗ kỳ quái gì. Tranh tài tiến hành rất nhanh. Trước mấy trận tranh tài mạnh yếu đều rất rõ ràng. Đều tại 10 trận tranh tài bên trong kết thúc chiến đấu. Không qua bao lâu thời gian liền đến Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến Ba Lạp Khắc Học Viện tranh tài. Mạc Lâm nhìn về hướng mất tập trung Tát Lạp Tư. Quả nhiên gia hỏa này đã hoàn toàn không có tâm tư quản giải thi đấu sự tình. Xem ra chốc lát nữa ta phải vi phạm làm vài việc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu Vũ 10 phần dễ dàng đánh bại Ba Lạp Khắc Học Viện cái thứ nhất tuyển thủ. Sau đó nói đi ra ba cái kia nhìn như phổ thông nhưng trào phúng ý vị 10 phần 3 chữ. Kế tiếp, Ba Lạp Khắc Học Viện người trong nháy mắt xông tới. Không chút nào quan trọng tài ngăn cản. Đường Tam bọn hắn cũng giống như vậy. Xông lên nơi so tài. Cùng Ba Lạp Khắc Học Viện người rằng co đứng lên. Liễu Nhị Long cái này bao che khuyết điểm chủ. Trông thấy mình con gái nuôi bị nhằm vào. Tự nhiên là nhịn không được. Nhưng lại tại nàng lập tức sẽ bộc phát ra hồn lực cho Ba Lạp Khắc Học Viện người điểm màu sắc nhìn. Một chút thời điểm, một loại âm lãnh cảm giác đột nhiên xông lên trong lòng của nàng. Đây không phải có người nhằm vào Liễu Nhị Long. Toàn trường hết thảy hồn sư đều cảm nhận được loại cảm giác này. Đẳng cấp thấp hồn sư học viên thậm chí cảm giác mình võ hồn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình. Hướng ra phía ngoài nắm kéo. Hết thảy người khởi xướng chính là Mạc Lâm. Hắn lần thứ nhất ở trước mắt bao người phía dưới dùng ra câu linh khiển tướng. Võ hồn, hồn, chữ liền đại biểu cho nó cùng người linh hồn tương quan. Bởi vậy, võ hồn, đồng dạng thuộc về câu linh khiển tướng có thể câu đến đối tượng một trong. Chỉ bất quá võ hồn cùng hồn sư là một thể. Giữa hai bên liên hệ vô cùng chặt chẽ. Không giống xuất mã tiên chỉ là người cùng linh ở giữa ký kết cùng loại khế ước đồ vật. Cho nên trừ phi hồn lực chênh lệch to lớn hoặc là hồn sư quá suy yếu. Câu linh khiển tướng là rất khó tại bình thường trong chiến đấu trực tiếp đem hồn sư võ hồn cướp. Đoạt, nhưng là vẫn có thể tạo được nhất định tác dụng khắc chế. Giờ phút này Mạc Lâm toàn thân tản mát ra một loại hắc khí. Hai mắt phát ra hào quang màu trắng. Nhìn chằm chằm Ba Lạp Khắc Học Viện học viên. Nhìn qua phi thường khiếp người. Ba Lạp Khắc Học Viện học viên tại Mạc Lâm nhìn chăm chú phía dưới. Lập tức khí cũng không dám thở một tiếng. Nhanh chóng trên lưng đội viên của mình. Lập tức chạy xuống nơi so tài. Giải quyết trận này xung đột. Mạc Lâm tự nhiên lập tức ngừng sử dụng câu linh khiển tướng. Bởi vì hắn vừa mới sử dụng lúc sau đã có thể cảm giác được một chút hồn lực cùng tinh thần lực cũng. Không cao hồn sư võ hồn sắp bị chính mình cho kéo ra đến. Nếu như câu linh khiển tướng năng lực triệt để bạo lộ ra. Chính mình rất có thể bởi vì cái này hồn sư sát thủ giống như năng lực bị toàn bộ hồn sư giới. Nhằm vào, may mắn Ba Lạp Khắc người đều không có như vậy cương. Cảm giác được không đúng. Liền nhanh chóng thu tay lại. Này mới khiến Mạc Lâm không có trả giá cái gì ngoài định mức đại giới. Trên sân ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân Mạc Lâm. Tuyết Dạ đại đế như có điều suy nghĩ nhìn xem Mạc Lâm. Sau đó dường như nghĩ rõ ràng cái gì. Rời đi ánh mắt. Ninh Phong Chí ánh mắt bên trong để lộ ra ngoài ý muốn cùng một tia kiêng kỵ. nhưng rất nhanh một lần nữa biến thành bình thường biểu lộ. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt thì là có chút nghiền ngẫm. Đối với Mặc Lâm, lòng hiếu kỳ cùng thu phục hắn tâm tư mãnh liệt hơn. Sử Lai Khắc Học Viện đám người thì là hoàn toàn nghĩ không ra biểu lộ. Đặc biệt là đại sư. Hắn vốn cho rằng cái này tuổi trẻ trưởng lão nhiều nhất chỉ có thể trong âm thầm biểu hiện ra đối. Với hắn và Liễu Nhị Long ủng hộ và chiếu cố. Có thể Mặc Lâm lại tại trước mắt bao người trực tiếp đối đầu Sử Lai Khắc Học Viện đối thủ. Biểu đạt ý là tại quá rõ ràng. Mặc Lâm đứng người lên. Hướng Tuyết Dạ Đại Đế nói. Bệ hạ, là ta vi phạm. Còn xin trách phạt. Tuyết Dạ Đại Đế sờ lên râu mép. Ngọc Mặc trưởng lão không cần như thế. Ba Lạp Khắc Học Viện học viên tại trọng tài cảnh cáo dưới y nguyên không biết hối cải. Đi trước vây công Sử Lai Khắc Học Viện học viên bản thân liền là đã làm sai trước. Mà không thể kịp thời phái người ngăn cản là chúng ta tranh tài người tổ chức thất trách. Trẫm còn muốn đa tạ Ngọc Mặc trưởng lão giúp ta giải quyết lần này có khả năng bộc phát xung. Đột, Tuyết Dạ Đại Đế sau đó biểu lộ nghiêm túc nhìn về hướng đấu trường. Ba Lạp Khắc Học Viện không nhìn trọng tài. Gây hấn gây chuyện, miệt thị quy tắc, nhưng nhớ tới vi phạm lần đầu. Cảnh cáo một lần, nhưng nếu biết sai không thay đổi. Lần nữa chủ động dẫn phát xung đột. Trẫm đem trực tiếp hủy bỏ Ba Lạp Khắc Học Viện về sau ba giới tranh tài tư cách dự thi. Học viện khác, nhìn lấy đó mà làm gương. Tiếp tục tranh tài. Tại Tuyết Dạ Đại Đế cảnh cáo cùng Mặc Lâm phía trước uy hiếp phía dưới. Ba Lạp Khắc Học Viện học viên căn bản vô tâm ham chiến. Tan tác phải vô cùng tấn mãnh. Thậm chí cuối cùng mấy người mới vừa lên trận gào to hai lần liền trực tiếp đầu hàng. Cuối cùng Sử Lai Khắc Học Viện thuận lợi nắm lấy số một vòng tranh tài. Thế nhưng là, đối Mặc Lâm tới nói Sử Lai Khắc Học Viện căn bản không phải vòng thứ nhất trọng điểm. Hắn càng muốn nhìn hơn nhìn Lôi Đình Học Viện tại hắn trợ giúp xuống. Tại đấu trường lên tới đáy có thể có bao nhiêu tốt biểu hiện. Vừa vạn, Lôi Đình Học Viện vòng thứ nhất tranh tài đối thủ rất có phân lượng. Chính là Thiên Thủy, tấn cấp thi đấu vòng thứ nhất một trận cuối cùng tranh tài. Lôi Đình Học Viện đối chiến Thiên Thủy Học Viện. Thiên Thủy Học Viện không có đi cái gì xuất kỳ chế thắng đường đi. Đem dự thi học viên bên trong yếu nhất một cái đặt ở ban đầu xung phong. Mà Lôi Đình Học Viện phái ra nhưng là thực lực xếp tại học viện thứ ba Lôi Thiên. Quan chiến đại sư có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Lôi Thiên mặc dù là cường công hệ chiến hồn tông. Nhưng là võ hồn vì lôi ưng. Thêm nữa thời điểm, công kích của hắn phương thức cũng không phải là cận chiến. Mà là cùng tiếp cận với khống chế hệ viễn trình tiến công. Chủng loại hình này hồn sư giống nhau tương đối thích hợp bọc hậu. Lôi Thiên đi đến đấu trường. Nhớ lại Ngọc Thiên Tâm lúc trước nói với nàng lời nói. Lôi Thiên, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta thi đấu mục đích là chiến thắng. Cho nên chúng ta nhất định phải lợi dụng được quy tắc. Trừ làm đối thủ đánh mất năng lực chiến đấu. Rời đi đấu trường đồng dạng sẽ bị phán thua. Bởi vậy, ngươi muốn xuất kỳ bất ý cải biến ngày xưa phương thức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, tranh tài, bắt đầu. Thứ nhất hồn kỹ, Lôi Thiểm. Lôi Thiên nhanh chóng thả ra hồn kỹ. Lấy cực nhanh tốc độ vọt thẳng hướng Thiên Thủy học viên Khâu Nhược Thủy. Khâu Nhược Thủy hoàn toàn dự kiến không đến Lôi Thiên cải biến phương thức tác chiến. Vậy mà lựa chọn cận chiến. Ngay cả hồn kỹ cũng không kịp xuất ra. Lôi Thiên liền đã vọt tới trước mặt của nàng. Nhưng mà Lôi Thiên đã không có ra quyền cũng không có đá chân. Mà là kèm ở Khâu Nhược Thủy hai tay trực tiếp đem Khâu Nhược Thủy đẩy ra sân bãi. Trong chốc lát, trận đầu đối chiến liền kết thúc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.